Người chơi hung mãnh, chương 555, truyền thâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hà Sầu đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, vuốt vuốt mệt mỏi hai mắt. Lúc này, hắn đang chờ tại một gian cũng không tính rộng rãi vô khuẩn phòng cô lập bên trong. Gian phòng bên trong ánh đèn tái nhợt, bày biện không nhiều, chỉ có cái giường đơn, cái bàn, nhân thể máy quét, bàn làm việc, sinh lý hệ thống theo dõi. Bên trái treo trên vách tường một cái to lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Phía trước trong vách tường an trí lấy một cái đơn cái gương. Bởi vì người chơi rời đi kịch bản nhiệm vụ về sau, trên thân có thể sẽ mang theo bệnh khuẩn hoặc là cái khác chí mạng vật chất. Đặc sự cục cố ý kiến tạo loại này một mình phòng cô lập. Thuận tiện an trí vừa trở về cán viên. Thử, phòng cô lập cạnh ngoài giảm sóc ở giữa đại môn mở ra. Hai tên mặc chuyên dụng quần áo lao động nhân viên y tế mang theo một cái kim loại hộp đi vào phòng cô lập. Bởi vì Hình Hà Sầu sinh lý cùng tâm lý hệ thống theo dõi chỉ tiêu bình thường, nhân viên y tế chỉ là mở ra kim loại hộp, dùng bên trong dụng cụ kiểm tra một chút trên người hắn mô nhân nồng độ, xác nhận bình thường về sau, lại đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề. Sau đó liền giúp Hình Hà Sầu cầm xuống dính trên người máy truyền cảm. Thế nào? Trần nhà nơi hẻo lánh máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thanh âm nữ nhân. Hình Hà Sầu ngẩng đầu, trông thấy Giản Như Sương đang đứng tại phòng cô lập đơn mặt pha lê hậu phương. Vẫn được, Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Cùng Lý Nhật Thăng hàn huyên vài câu. Lại là hắn sao? Giản Như Sương vẩy một cái đuôi lông mày. Cảm giác các ngươi luôn gặp, đại khái là bởi vì đều tại Ân Thị đi. Hình Hà Sầu gãi đầu một cái. Vị này Lý huynh đệ ngoại trừ nói chuyện hành động có điểm quái dị bên ngoài, vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Lần này có thể còn sống sót còn phải cảm tạ hắn. Được rồi, trước không trò chuyện cái này. Nhiệm vụ bên trong sự tình ta sẽ ở trong báo cáo nói rõ. Những người khác thế nào? Lần lượt tỉnh lại, Giản Như Sương nói, từng cái cứ điểm ngay tại thống kê thương vong. Bất quá bởi vì lần này nhiệm vụ có thể tùy thời rời khỏi, tổn thất hẳn là sẽ không đặc biệt lớn. Vậy là tốt rồi. Hình Hà Sầu nhẹ nhàng thở ra. Trúc học dân đâu? Hắn so ngươi sớm tỉnh một chút. Bây giờ tại làm báo cáo. Ngươi cũng tới xem một chút đi. Được. Hình Hà Sầu gật gật đầu. Đứng lên. Tại nhân viên y tế chỉ lệnh hạ đối toàn thân tiến hành trừ độc sát trùng. Sau đó lại mặc vào cách ly quan sát phục. Đi ra phòng cô lập. Đi theo Giản Như Sương tiến vào thang máy. Xuống đến đặc sự cục đại lâu nào đó một tầng. Cửa thang máy mở ra về sau, xuất hiện tại Hình Hà Sầu trước mắt là một đầu L hình hành lang. Hành lang trần nhà bảng hướng dẫn biểu hiện tầng này là đặc sự cục khoa nghiên bộ môn mô nhân quản khống trung tâm. L hình hành lang phía bên phải là rất nhiều ở giữa phòng họp cùng văn phòng. L hình hành lang bên trái trên vách tường an trí lấy từng mặt trong suốt phòng ngừa bạo lực pha lê. Đứng tại hành lang lan can hậu phương, xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy dưới hành lang mới là cái 3 tầng lầu cao cự đại không gian. Trên mặt đất trưng bày rất nhiều dụng cụ trang bị. Còn có mặc nặng nề cách ly phục nhân viên nghiên cứu khoa học ghé qua trong đó. Mà ở đại sảnh ở giữa nhất, thì cất đặt lấy một cái to lớn hình tròn kim loại bình đài. Đây là, Hình Hà Sầu hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức đưa tay gắn ở phòng ngừa bạo lực pha lê bên trên. Chỉ thấy viên kia hình kim loại trên bình đài không? Nổi lơ lửng một cái to lớn hơi mở anh hài. Hắn không mặc quần áo vật. Nhìn không ra nam nữ, chính nhắm mắt lại nổi lơ lửng, toàn thân bao phủ tại kim loại bình đài bắn ra lam sắc quang mang ở trong. Đây là trúc học dân mang về dị thường tồn tại. Không ngoài dự liệu, hắn hẳn là sinh nam vương. Giản Như Sương gật đầu nói, trúc học dân các loại dị học hội đồng chí cùng các ngươi khác biệt. Bọn hắn tiến vào ngủ say địa điểm, tại mô nhân quản khống trung tâm phòng cô lập bên trong. Trúc học dân thoát ly mộng cảnh về sau, trước tiên tiến vào mô nhân quản khống trung tâm thế giới hiện thực ổn định trang bị. cũng chính là đại sảnh cái kia hình tròn kim loại trên bình đài. Mình đè ép đầu, từ sau gáy bên trong, gạt ra Sinh Nam Vương, chen, ra, Giản Như Xương biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn tựa hồ rời đi mộng cảnh trước đó, đem Sinh Nam Vương cất vào trong đầu của mình, mang về thế giới hiện thực. Hình Hà Sầu trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, nghe đúng là hắn sẽ làm chuyện xảy ra. Sinh Nam Vương xuất hiện về sau, lập tức liền để chung quanh thế giới hiện thực sinh ra vặn vẹo. Giản Như Xương giới thiệu nói, may mắn có thế giới hiện thực ổn định trang bị trói buộc, không để hắn tạo thành càng lớn phá hư. Hình Hà Sầu đối với cái gọi là thế giới hiện thực ổn định trang bị cũng không cảm thấy lạ lẫm. Loại vật này bản chất, nhưng thật ra là tăng cường trong phạm vi nhất định thế giới hiện thực vật lý pháp tắc, từ đó phong tỏa đủ loại quái lực loạn lực lượng của thần. Đặc sự cục cán viên bình thường sử dụng, nhằm vào dị loại còng tay, kỳ thật cũng là thế giới hiện thực ổn định trang bị một loại làm nhỏ xuống đạo cụ. Hình Hà Sầu mím chặt đôi môi, đứng tại lan can hậu phương trong coi Sinh Nam Vương thật lâu, mới xoay người lại, đi theo Giản Như Xương cùng một chỗ, đi vào phòng họp. Trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, đặc sự cục đầu đầu não não, đang lấy hư nghĩ đầu ảnh hình thái. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đặc sự cục họp có khi sẽ khai thác viễn trình hội nghị hình thức, nghe chúc học dân làm báo cáo. Nhiệm vụ lần này tin tức kỳ thật tiết lộ rất nhiều thứ. Nếu là mộng, liền nhất định sẽ có tỉnh lại thời điểm. Còn mặc cách ly phục chúc học dân, đứng tại hình bầu dục bàn dài hậu phương chậm rãi nói. Khi tiến vào Sinh Nam Vương não hải, đến mộng cảnh tầng thứ 3 về sau, ta nhìn thấy một cái cỡ nhỏ, nằm tại nước ối bên trong anh hài. Sinh Nam Vương là từ xưa đến nay tất cả chết yểu anh hài ý thức tập hợp thể. Dựa theo trước đó túi khôn đoàn phân tích, Sinh Nam Vương mộng cảnh 3 tầng, đối ứng hắn mình 3 tầng tiềm thức. Hắn tầng ngoài ý thức, biểu hiện là hỗn loạn kinh khủng truyền thuyết đô thị. Mà tại tầng này phía dưới, thì là logic càng thêm nghiêm mật hoàn chỉnh thế giới. Xuyên qua thế giới về sau, thì là Sinh Nam Vương sâu nhất tầng tiềm thức. Chỉ cần tại tầng thứ 3, quán thâu ý nghĩ, liền có thể để Sinh Nam Vương vì đó làm ra cải biến. Thế là, ta lợi dụng đạo tâm chủng ma công pháp, tại hắn trong đầu quán thâu tỉnh lại ý nghĩ, cũng đem mình một bộ phận ký ức, truyền thâu cho hắn, để hắn biến thành ta, cách chương.